Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 133, trên đời này không có ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói có ma giết người trong khu du lịch. Đầu dây bên kia vang lên một chàng cười rõ ràng. Tôi tận mắt nhìn thấy, thưa cảnh sát. Ma đâu, nạn nhân đâu, họ đều bị kẹt lại trong quá khứ. Tôi may mắn xuyên về hiện tại mới thoát được. Ban ngày ban mặt, anh nói anh xuyên không về quá khứ, bị ma truy sát, ma giết người, nhưng anh lại quay về được. Đúng vậy, thưa cảnh sát, các anh có vấn đề thần kinh à? Người đàn ông chuỗi hạt siết chặt chiếc điện thoại vừa bị cúp máy, quay sang nhìn Giang Từ và Tạ Chiêu. Trên đường đến nhà dì anh có thấy trên bức tường ngoài cổng có bài thơ? Thất sát, viết bằng máu không? Tạ Chiêu hỏi khi ba người đứng trước cổng khu du lịch. Những bức tường ở khu vực này sạch bong, đừng nói là thơ, ngay cả quảng cáo vặt cũng không có. Tuyệt đối không, người đàn ông chuỗi hạt khẳng định, bài thơ viết bằng máu ấy tự xuất hiện rồi lại tự biến mất sao? Tất nhiên là không, đừng có nghĩ theo hướng mê tín nữa. Giang Từ nói, tôi đã xác định được căn tứ hợp viện trong khu du lịch này và nhà của dì anh hoàn toàn không phải cùng một tòa nhà. Sau khi cẩn thận đi khắp khu du lịch, anh kết luận. Tôi từng đọc sách về kiến trúc tứ hợp viện. Thông thường, nếu hẻm chạy theo hướng đông tây, thì cổng chính của ngôi nhà nằm ở phía bắc thường được xây ở góc đông nam, hướng về phía nam. Ngược lại, nếu ngôi nhà ở phía nam, thì cổng chính thường đặt ở góc tây bắc, hướng về phía bắc. Ngôi nhà trong khu du lịch này tuân theo quy luật đó, nhưng nhà của dì anh thì hoàn toàn ngược lại. Đó là lý do khi chúng ta đi trong hẻm, nhìn thấy nhà dì anh, lại có cảm giác rất kỳ lạ. Nhìn cánh cổng lớn kiểu Quảng Lượng này đi, kết cấu của nó chủ yếu theo kiểu. Năm giường, cột giữa, bộ khung có 6 cột, gồm cột hiên trước, cột hiên sau và cột giữa. Nhưng nhà dì anh không có nhiều vật liệu như vậy. Các anh nhìn 4 cái chốt cửa bằng gỗ được khảm giữa cánh cửa này đi. Chúng đều có hoa văn chạm trổ tinh xảo, có lẽ là chữ cát tường như ý. Nhưng tôi nhớ rõ, cửa nhà dì anh chỉ có chốt đơn giản hình hoa mai, không hề có chữ nào. Chưa kể, trên cột hiên trước của cổng Quảng Lượng này có trang trí. Tước thế, cột hiên sau có đảo quải mi tử, trên tường cửa trước sau đều có đường viền chạm trổ hình hoa hải đường. Nhưng nhà dì anh không có những chi tiết tinh xảo này. Tước thế, một dạng trang trí gỗ điêu khắc, thường thấy trong kiến trúc cổ Trung Quốc, đảo quải mi tử, một loại dầm gỗ trang trí treo ngược, thường dùng trong kiến trúc nhà quan lại. Những tứ hợp viện có cổng Quảng Lượng hiện còn tồn tại đa số đều là phủ đệ của quan viên nhất, nhị phẩm hoặc quý tộc thời Thanh, số lượng không nhiều. Vậy nên, tứ hợp viện trước mắt chúng ta đúng là di tích kiến trúc cổ, nhưng nhà của dì anh thì không. Nó chỉ là một bản sao hiện đại, được xây dựng thô sơ để giả mạo. Đúng vậy, tại sao chúng ta lại lạc đường trong hẻm, không thể tìm thấy lối về ngay? Tôi nghĩ đó là do bài thơ viết bằng máu. Tạ Chiêu nói, ý cô là con ma không muốn chúng ta về. Người đàn ông chuỗi hạt hỏi, ma gì mà ma, bài thơ viết bằng máu đó là do gì anh cố tình đánh lạc hướng chúng ta. Khi tôi và Giang Từ lần đầu đến đây, chúng tôi đi từ hẻm vào. Giả sử hướng chúng tôi đi vào là hướng đông. Khi đó, bài thơ viết bằng máu trên tường gần cổng rất nổi bật, giống như một dấu hiệu rõ ràng. Chúng tôi chắc chắn đã ghi nhớ nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Chu Minh nhảy xuống giếng, dì anh cầm dao chém người, tất cả rối loạn. Tôi và Giang Từ hoảng hốt chạy trốn, không phân biệt được phương hướng. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, chúng tôi lại thấy dấu hiệu đỏ quen thuộc đó. Liền nghĩ rằng đó là đường ra. Nhưng thực tế, đó không phải là bài thơ của ngày hôm trước. Dì anh đã xóa bài thơ cũ, nên anh không nhìn thấy nó khi đến đây. Bà ta viết lại một bài thơ mới ở hướng ngược lại, để khi chúng tôi chạy trốn, sẽ theo dấu hiệu sai lầm mà chạy về hướng ngược hoàn toàn. Chính vì thế mà chúng ta mới mất phương hướng. Giang Từ gật đầu, nhưng chắc chắn nhà của dì anh không ở quá xa nơi này, như vậy mới dễ gây nhầm lẫn với khu di tích này. Vậy tại sao tôi lại xuất hiện ở đây? Người đàn ông chuỗi hạt hỏi. Chuyện đó không khó giải thích. Nếu dì anh đã xây một tòa nhà giả, thì chắc chắn nó phải có đường thông với khu di tích này. Anh mới có thể xuất hiện ở đây nhanh như vậy. Chồng của bà Hứa làm trong ngành bất động sản, còn phim trường chưa hoàn thành ở gần đây cũng là tài sản của họ. Tôi nghĩ rất có thể nhà dì anh, khu di tích và cả một số tòa nhà khác đều có lối thông dưới lòng đất. Tạ Chiêu nói, chúng ta không cần phải mò mẫm trong đám hẻm ngoằn ngoèo này nữa. Chỉ cần tìm được nhà dì anh là được. Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại rạp hát trong khu di tích, tìm chỗ anh đã bỏ ra. Có lẽ đó chính là lối dẫn đến nhà dì anh. Phải đấy, anh chỉ cho chúng tôi xem, anh đã bỏ ra từ đâu. Giang Tử nói, không, tôi tuyệt đối không quay lại. Người đàn ông chuỗi hạt nói, mấy người nói gì cũng được, tôi không tin một chữ nào. Trên đời này không có ma đâu. Tạ Chiêu trấn an, Chu Minh không chết, dì anh cũng không phát điên. Bà ta chỉ đang bày trò thần thần quỷ quỷ thôi. Đúng vậy, có lẽ bà ta tin vào những điều mê tín, sợ một lời nguyền nào đó ứng nghiệm, nên mới muốn giết ba người các anh để bảo vệ con trai mình. Giang Tử nói, chỉ là, anh may mắn chạy thoát được. Tôi tuyệt đối không tự mình chạy thoát ra ngoài. Tôi đã bị bóp cổ đến ngất đi, khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Nếu hai người nói không có ma, nếu có đường hầm ngầm, thì cũng phải có ai đó đã đưa tôi đến đây. Vậy đó là ai? Người đàn ông đeo chuỗi hạt nói, nếu gì tôi muốn giết tôi, tại sao không giết dứt khoát mà còn cố ý đưa tôi ra ngoài? Nếu có người khác cứu tôi, vậy người đó đi đâu rồi? Hơn nữa, tôi tận mắt thấy con ma đó đã bê, oxy ết gì tôi chứ? Hai người quá tự cho mình là đúng rồi. Chưa từng thấy thì không tin là có thật. Người đàn ông đeo chuỗi hạt nói, dì tôi không giả thần giả quỷ, cũng không bị mê tín đến mức muốn giết người. Chính con ma đó muốn giết người. Nó đã giết Chu Minh, sau đó giết dì tôi. Khi đến lượt tôi, không biết vì sao tôi may mắn thoát được. Tiếp theo, nó sẽ giết cô Triệu và ông Hứa. Đó là địa bàn của ma, là lời nguyền của ma, cảnh sát không thể can thiệp được. Hai người có hiểu không? Tạ Chiêu im lặng, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nữa. Hai người mới là những kẻ ngốc. Hai người chính là loại người trong phim kinh dị cứ thích tự chuốc lấy cái chết. Người đàn ông đeo chuỗi hạt tức giận nói, chúng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì nguy hiểm. Giang Tử cố gắng trấn an anh ta. Chúng tôi chỉ muốn tìm được nơi đó, sau đó báo cảnh sát, vậy là xong. Cuộc bỏ phiếu tại đại hội cổ đông đang đến gần, Tạ Chiêu bắt buộc phải có được sự ủng hộ của ông Hứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sao có thể vì một lý do hoang đường như sợ ma mà không đảm bảo an toàn cho ông ta được? Một câu hỏi đơn giản nhất, hai người cho rằng Chu Minh chưa chết, rằng anh ta chỉ giả chết. Dì tôi vì sợ hãi lời nguyền, sợ con trai mình thực sự đã chết, nên muốn giết ba người còn lại chúng tôi. Đây là động cơ mà hai người nghĩ rằng dì tôi có. Người đàn ông đeo chuỗi hạt nói, nhưng giả chết có lợi ích gì? Chỉ để dọa hai người bỏ chạy sao? Dì tôi tuyệt đối không thể để Chu Minh giả chết vào lúc này. Tài sản của ông cụ Hứa sẽ được phân chia trong 1-2 ngày tới. Ông cụ vô cùng yêu thương Chu Minh, ai cũng nói phần lớn tài sản sẽ để lại cho anh ta. Nhưng nếu Chu Minh gặp sự cố, dù là thật hay giả, thì toàn bộ tài sản sẽ ngay lập tức thuộc về người thừa kế tiếp con gái của ông Hứa, cũng chính là em họ của Chu Minh. Dù vài ngày sau Chu Minh có sống lại đi chăng nữa, thì việc phân chia tài sản cũng đã kết thúc. Hơn nữa, tôi hiểu rất rõ dì tôi, bà ấy là người có đầu óc rất tỉnh táo. Nếu đột nhiên phát điên, thì chắc chắn bà ấy đã nhìn thấy thứ gì đó thực sự kinh khủng. Vậy nên suy luận của hai người hoàn toàn không được thành lập. Người đàn ông đeo chuỗi hạt nói, đây chính là một vụ việc siêu nhiên. Nếu muốn tìm những người khác, tôi nghĩ chỉ có thể nhờ đến cao nhân giải quyết. Nếu hai người không tin tà, muốn thách thức ma quỷ, thì cứ việc. Đừng kéo tôi xuống nước. Tôi cũng đã cùng hai người báo cảnh sát rồi, xem như đã tận tình tận nghĩa. Không thể thuyết phục được anh ta, Tạ Chiêu đành phải để anh ta đi. Anh ta nói cũng không phải không có lý. Giang Tử đau đầu, họ đương nhiên không tin chuyện ma quỷ. Nhưng nếu xét về động cơ của bà Hứa, thì suy luận ban đầu của họ thực sự không đứng vững. Người đàn ông đeo chuỗi hạt dù sao cũng thân thiết với dì mình hơn, cũng hiểu rõ bà hơn. Anh ta cho rằng dì mình không phải kiểu người mê tín mà giết người bừa bãi. Hơn nữa, nếu bà thực sự muốn giết người, tại sao lại thả anh ta đi? Vậy nếu không phải bà Hứa đứng sau mọi chuyện, thì tất cả những gì xảy ra là do ai sắp đặt? Liệu có phải ông Hứa muốn giết cháu trai mình để chiếm đoạt tài sản? Tạ Chiêu cảm thấy đau đầu. Cô không muốn có cổ đông nào gặp chuyện. Nhưng giờ xem ra động cơ của ông Hứa là mạnh nhất. Nói như vậy cũng có lý. Chính ông Hứa đã sắp xếp xe đến đón chúng ta. Rồi tài xế lại bịa ra những chuyện kinh dị về căn nhà ma để dọa chúng ta. Sau đó, ông ấy cố tình để chúng ta chứng kiến cảnh em gái và cháu trai mình phát điên, tin vào lời nguyền. Như vậy, nếu em gái và cháu trai ông ấy xảy ra chuyện, thì mọi người sẽ nghĩ rằng đó là do lời nguyền. Để tránh bị chúng ta cản trở, cuối cùng ông ấy dọa chúng ta bỏ chạy trước rồi mới ra tay. Giang Từ nói, chuyện này rất phức tạp, nhưng cũng không liên quan quá nhiều đến chúng ta. Vì sự an toàn của ông Hứa và cô Triệu, chỉ cần chúng ta tìm lại nơi đó rồi lập tức báo cảnh sát là được. Tạ Chiêu nói, cô cũng không quá lo lắng về sự an nguy của những người khác, cũng không dũng cảm đến mức liều mạng để cứu người. Chỉ là cô không tin vào ma quỷ nên không thấy sợ. Hơn nữa, ông Hứa và cô Triệu có thân phận đặc biệt với cô. Nếu cô báo cảnh sát cứu được họ, thì sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho cô. Không có rủi ro, không tốn chi phí, nhưng lại có lợi ích cao, việc này Tạ Chiêu nhất định phải làm. Lúc này đã là hoàng hôn, khu tham quan sắp đóng cửa. Giang Từ và Tạ Chiêu quay lại hí lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du khách lục tục rời khỏi khu thắng cảnh. Tạ Chiêu kéo dây cảnh báo màu đỏ ra, chui vào đại sảnh hí lầu một lần nữa. Nếu người đàn ông đeo chuỗi hạt bò ra từ hí lầu, vậy thì hí lầu chắc chắn là con đường dẫn họ quay về. Trên sân khấu hí kịch cổ xưa, một con rối mặc y phục đỏ đứng lặng lẽ ở hậu cảnh. Tạ Chiêu không hề sợ hãi. Bất kể thế nào, chỉ cần chúng ta quay lại nơi đó, tất cả sẽ sáng tỏ. Cách chương.